Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nói, lần này Quý Phi mang thai nhìn dáng vẻ là con trai. Nếu thật sự sinh ra hoàng tử, Lý Quý Phi liền không có khả năng cùng Tạ Văn Chiết đồng lòng. Huống hồ phụ hoàng hiện giờ thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật, vạn nhất thọ số còn vài năm. Con trai của Quý Phi trưởng thành, cũng có năng lực đoạt đích. Tạ Văn Đoan yên tĩnh hơn nhiều. Hừ hừ nói, loại dã chủng nhận về này đúng là không được. Không bằng đại cửu phụ và ta thân thích ruột thịt. Ta cong môi cười, không nói nhiều lời. Tình cảm giữa đại cửu phụ và Tạ Văn Đoan, ta thật sự không biết còn lại mấy phần. Điện hạ, Lục Phương Nhiên người đầy mùi thuốc bắc. Búi tóc châm cài gỗ, khuôn mặt trắng nõn không chút tạp sắc, đứa bé trong bụng Lý Quý Phi, hình như có gì đó không ổn. Không ổn chỗ nào? Ta mỉm cười, chẳng lẽ lại không giữ được? Lục Phương Nhiên lắc đầu, vấn đề nằm ở bệ hạ. Thần nữ quan sát thấy thân thể bệ hạ, từ khi còn trẻ đã khó khiến nữ nhân mang thai, huống chi là tuổi này. Lại càng không thể nào, Lý Quý Phi cũng không còn trẻ trung, sao có thể mang thai được chứ? Trừ phi, Lục Phương Nhiên ngừng lời, không nói tiếp, nhưng ta thản nhiên tiếp lời. Trừ phi đứa bé này không phải của phụ hoàng, dường như không ngờ ta lại nói thẳng thừng như vậy. Lục Phương Nhiên ngẩn người một thoáng, thần nữ sợ mình nhìn nhầm làm lỡ việc, đặc biệt lúc châm cứu đã kiểm tra kỹ cho bệ hạ. Bệ hạ bây giờ không thể có con được nữa. Ta trầm ngâm một lát, hỏi nàng, chuyện này, những thái y khác có thể nhìn ra không? Lục Phương Nhiên cụp mắt suy nghĩ, mím môi lấy giấy bút ra, viết mấy cái tên xuống. Ta nhìn mấy cái tên, trong lòng đã hiểu rõ. Vậy thì đứa bé của Lý Quý Phi là của ai đây? Trước mắt ta hiện lên khuôn mặt trình cần, hắn đã có con riêng. Hẳn cũng có thể khiến Lý Quý Phi mang thai. Mạo danh long chủng, thật là to gan lớn mật. Kiếp trước, nếu không phải ta sớm bày phòng bị, có lẽ cuối cùng thật sự để con của Trình Cẩn lên ngôi hoàng đế. Thật là nực cười. Không lâu sau, kinh thành bỗng nhiên có thêm mấy vở kịch đặc biệt hot, kể về một câu chuyện vô cùng khúc chiết ly kỳ, nói về một vị hoàng đế thời tiền triều rất sủng ái Quý Phi, sau khi có con muộn, vì con của Quý Phi mà phế thái tử, cuối cùng lại bị Quý Phi cấu kết với cận thần hãm hại đến chết. Đặc biệt đứa con trai nhỏ được sủng ái cũng không phải long chủng. Vở kịch này vừa ra đời, đã lan truyền khắp Giang Sơn, đương nhiên là ta mượn tay Thẩm Tầm Chu thúc đẩy phía sau. Rất nhanh, tin đồn nổi lên khắp nơi. Trong dân gian bắt đầu lưu truyền tin đồn, đứa con của Quý Phi không phải con ruột của hoàng đế. Vốn dĩ loại tin đồn vô căn cứ này sẽ không truyền vào cung đình. Nhưng không biết là ai đã kể câu chuyện này cho Nghi Hưng đại trưởng công chúa nghe. Đại trưởng công chúa tuổi không nhỏ, một lòng lo lắng huyết mạch hoàng gia không được phép pha tạp. Bất chấp thể diện vào cung, nhất quyết bắt hoàng đế kiểm tra. Khi phụ hoàng đăng cơ, Nghi Hưng đại trưởng công chúa đã bỏ không ít công sức. Phụ hoàng luôn rất kính trọng bà, không thể chống lại đại trưởng công chúa, đành phải gọi thái y đến kiểm tra. Không kiểm tra thì thôi, kiểm tra thì gây ra họa lớn. Thái y sợ đến gần chết, run rẩy nói với phụ hoàng, long mạch có vấn đề. Người làm việc trong cung đều là người tinh danh, ai cũng không dám dính vào thị phi. Sau khi thái y kiểm tra, chỉ nói hiện tại không được, quá khứ không thể xác định. Lời này chẳng khác nào tìm mặt mũi cho phụ hoàng. Cách chương.